Người gia đình giấu nhan mặt. Tác giả Sơn Hằng. Tập 47, chương 117. Dãy số xa lạ 139 là ai? Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, ánh nắng nhu hòa chiếu lên thân thể hắn. Ân Tịch kéo rèm cửa ra, hương hoa cỏ thơm mát từ vườn hoa của biệt thự quẩn quanh. Đây là lần đầu tiên từ khi cô đến ở biệt thự của thân tử Duệ, có tâm tĩnh lặng lặng mà cảm thụ một buổi sáng. Cô dương người một cái, phấn chấn điều chỉnh tâm tình. Cô còn muốn tiếp tục chiến đấu. Người của Tề gia sẽ không dễ dàng mà buông tha như vậy. Tề thị còn một ngày không sụp đổ, bọn họ sẽ còn có thể tiếp tục đường hoàng. Nghĩ thông suốt, tâm tình của cô cũng trở nên bình tĩnh hơn. Xuống lầu, phòng khách im lặng một mảnh. Thân tử Duệ dường như còn chưa có rời giường. Cô đảo mắt tìm kiếm, lại thoáng nhìn thấy một cuốn sổ ghi chép đang mở. Cô nhẹ nhàng đi đến. Trong bếp có cháo hạt sen bách hợp. Thân tử Duệ, hắn sao lại biết cô thích ăn thứ này? Hay chỉ là trùng hợp? Ân Tịch mang theo tâm tình phức tạp hướng về phòng bếp. Cô muốn biết đây có phải là sự thật. Nồi cháo đang còn sôi sục phun nhiệt khí. Nồi cháo này phải nấu trong 4 giờ đồng hồ. Nói như vậy, hắn cả đêm không ngủ sao? Trái tim cô một lần nữa rung động. Người đàn ông này rốt cuộc có ý gì? Hắn hành động như vậy là vì cái gì? Lấy lòng cô? Hắn đâu cần phải làm vậy. Hắn muốn phụ nữ, chỉ cần ngoắc tay một cái sẽ có vô số người xếp hàng chờ hắn. Giờ phút này cô lại cảm thấy xúc động, muốn chạy đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết đừng có giở trò trước mặt cô. Cô không phải người dễ bị trêu đùa, một khi chọc vào cô sẽ tự chuốc lấy tai họa. Nhưng cô biết mình sẽ không làm vậy. Cô chỉ bưng bát cháo đặt lên bàn, sau đó từng thìa một đưa vào miệng, cảm nhận hương thơm của nó, cảm tình trong đó. Hồi lâu, cô thay quần áo đi dọn dẹp, quét dọc từ trên xuống dưới hết thảy một lần, mặc dù không có một chút bụi bẩn nào. Trong phòng của hắn, ngoài cái giường chỉ có thêm một cái tủ quần áo. Cô muốn giúp hắn mang hết quần áo trong này ra ủi lại một lần, coi như cô hoàn thành bổn phận. Việc là quần áo cho đàn ông dường như chỉ là việc của người vợ hay người đặc biệt thân mật. Vậy mà cô lại muốn làm giúp hắn, hơn nữa vì hắn mà dịu dàng là từng chiếc rất cẩn thận. Tay cô chạm vào từng nét hoa văn trên quần áo của hắn, giống như chúng đang ở trên người hắn, cảm nhận được hơi thở thân mật của hắn. Xong xuôi, cô xếp gọn gàng lại từng chiếc rồi đóng cửa. Đang lúc cô mở một ngăn tủ khác ra, cô liền bị một bộ y phục đặc biệt thu hút ánh mắt. Đó là một cái mũ dạ chớp tròn dùng chung với lễ phục, đặc biệt có phong cách của vua hài Charlie. Còn có một bộ lễ phục nhỏ, một đôi giày, một cây gậy trúc lẳng lặng nằm bên cạnh. Thân tử Duệ thật sự thích Charlie. Đã vậy lại còn thích sánh với hắn ta. Có lẽ hắn cũng từng vì người phụ nữ mà hắn thích. Muốn làm cho người đó vui vẻ, có thể khiến cho Thân tử Duệ làm những việc này. Người phụ nữ kia quả thực phải vô cùng có mị lực và cũng vô cùng hạnh phúc. Nghĩ đến đây, trong lòng Ân Tịch hình như hiện lên một chút ghen tuông. Sau khi cô đóng tủ quần áo lại, đột nhiên ở giữa không trung hiện lên số 139 xa lạ kia. Đúng rồi, di động của cô từng có một tin nhắn video như thế này, cũng là quá trang Charlie. Vậy cái số điện thoại xa lạ kia rốt cuộc là ai? Lẽ nào? Ân Tịch đập mạnh một cái vào đầu, trong lòng thầm nhắc nhở chính mình. Nghĩ đi đâu vậy? Thân tử Duệ thế nào có thể chơi trò vô gì ấy cùng cô? Người này cho tới giờ chỉ có nhắn tin không hề gọi điện, làm sao lại có thể nhàn hạ được như vậy? Đừng nghĩ nữa, chấm dứt ảo tưởng với hắn. Cần phải xác định khoảng cách giữa mình và hắn. Chẳng lẽ tuyệt đối không tò mò sao? Nếu số 139 xa lạ kia là hắn, rốt cuộc hắn làm vậy là có ý gì với cô? Nếu đúng là hắn, vì sao đến giờ hắn vẫn không nói cho cô biết? Lúc này, trong thâm tâm cô có hai người đối lập. Một người khuyên cô chấm dứt hy vọng, không nên tro tàn lại cháy, không nên ôm ảo tưởng gì. Một người lại khuyên cô thăm dò chân tướng. Hiện tại Ân Tịch có chút hồn siêu phách lạc. Cô cầm điện thoại di động gắt gao nắm chặt lấy. Cô chưa từng chủ động nhắn tin cho số 139 ấy, nhưng bây giờ cô kích động muốn gọi một cuộc đến đó. Giọng nói trong điện thoại truyền đến, có thể chính là hắn hay không? Nếu cô dùng số điện thoại của mình gọi cho hắn, e rằng hắn sẽ không nói, bởi vì hắn đã từng nói hắn câm điếc. Nếu cô đổi một số điện thoại khác, chỉ cần hắn nói, như vậy chân tướng sẽ lộ rõ. Nghĩ thế, cô không thể kiềm nổi sự kích động của mình, mặc quần áo chạy ra ngoài, nhất định phải chứng thực suy nghĩ của mình. Chương 118. Lời nhắn đơn giản. Ân Tịch vừa mới đi ra khỏi cửa lớn, một chiếc xe lập tức dừng bên người. Một vệ sĩ từ trong xe đi xuống. Ân Tịch nhận ra hắn là một trong hai vệ sĩ tâm phúc bên cạnh hắn cùng với A Cơ, tên là A Lực. Hứa tiểu thư, chúng tôi theo yêu cầu của thần tổng, cô đi đâu chúng tôi phải theo sát. Thanh âm cùng vẻ mặt của hắn đều lãnh mộc. Tôi chỉ muốn đi mua ít đồ, không cần dùng xe. Thần tiên sinh đã nói, chỉ cần cô ra khỏi biệt thự, bất luận thế nào cũng phải đưa cô đi. Hắn có quyền gì mà làm vậy? Hắn dựa vào cái gì can thiệp vào chuyện của tôi? Thật xin lỗi, chúng tôi là nghe theo mệnh lệnh của thần tổng. Tôi nghĩ thần tổng cũng là suy nghĩ cho sự an toàn của Hứa tiểu thư, mong cô hiểu cho. A Lực cố chấp mà kiên trì theo việc thân tử Duệ giao phó. Ân Tịch biết rõ, cô có hướng toàn bộ bọn họ mà phát quả cũng vô dụng. Làm khó xử bọn họ cũng là làm khó chính mình, nhưng cứ như vậy có người theo sau, trong lòng cô càng thêm khó chịu. Ngư tử thư, mời lên xe, đi đâu tôi đưa cô đi. A Lực đứng một bên mở cửa xe. Ân Tịch do dự một hồi cuối cùng lên xe, miệng phun ra ba chữ. Đi siêu thị. Trước cổng lớn, Ân Tịch nhìn vào trong rất thưa thớt. Siêu thị nhìn qua giống như đã đóng cửa. Ân Tịch có chút mơ hồ quay sang hỏi, xác định là ở đây? A Lực kiên định trả lời, Hứa tiểu thư, đây là siêu thị gần nhất. Ân Tịch quay đầu nhìn hắn nhẹ giọng, anh ở đây chờ tôi chọn xong đồ sẽ ra. Tôi không có thói quen đi mua đồ mà có người nhìn chăm chăm mình. A Lực đứng ở cửa gật đầu cam chịu. Ân Tịch nhẹ nhàng chạy vào trong siêu thị. Bên trong người bán còn nhiều hơn khách. Người bán hàng ngọt giọng hỏi, tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Tôi muốn hỏi một chút, ở đây có điện thoại công cộng không? Ân Tịch ngượng ngùng, mặt đỏ lên, phỏng chừng hiện nay người hỏi điện thoại công cộng còn rất ít đi. Thật ngại quá, chỗ chúng tôi không có dịch vụ này, nhưng nếu tiểu thư cần gấp, chúng tôi cũng có thể giúp cô gọi điện. Thái độ cô bán hàng thật tốt, vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Cảm ơn. Ân Tịch đáp lại. Một dãy số, 30 giây có thể sáng tỏ sự tình. Tim cô bỗng đập nhanh quá mức bình thường. Giây phút cuối cùng xác nhận xong, cô cư nhiên giả mồ hôi. Tim cô bỗng nhiên nhảy loạn nhịp lên. Điện thoại đầu bên kia có thể truyền đến âm thanh không? Còn chưa có đợi cô kịp suy nghĩ, bên kia đã vang lên giọng nói rất êm tai của một cô gái. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ân Tịch cảm thấy mất mát, ngại ngùng nhìn người bán hàng. Vì tiểu thư này còn có thể giúp gì cho cô? Tôi muốn mua một ít quệ tây dùng để xào rau. Ân Tịch giả bộ nhẹ giọng nói, không gọi được điện thoại cũng nên mua gì về, ít nhất cũng phải giả vờ đến cùng. Cô gái rất nhanh đã mang đến trước mặt cô. Cô có thể tự mình chọn, nếu cô không tìm được thứ cần mua, Có thể nhờ phục vụ tìm trên xe chứa hàng. Chúng tôi nội trong vòng một phút sẽ có mặt. Chúc cô mua sắm vui vẻ. Người bán hàng lịch sự mỉm cười, khiến cho Ân Tịch có chút bất ngờ. Đi chợ như vậy với cô vẫn là lần đầu tiên. Tự mình đi vào, tiện tay lấy một ít cà chua. Nhìn thấy giá trên đó, cô một phen lắc đầu. Một cân cà chua những 50 đồng, gấp 10 lần giá thông thường. Trách không được phục vụ là chuyên nghiệp như vậy. Quá ra cái gì cũng đắt kinh người. Ngẫm lại, quanh khu biệt thự này đều là nhà giàu có. Người ta căn bản sẽ không để ý này nọ, chỉ quan tâm chất lượng. Để cho bọn họ đi chợ, ngẫm lại cũng cảm thấy xứng đáng. Sau khi suy nghĩ dẫn dơ, trước khi đi, Ân Tịch không cầm lòng gọi lại một lần nữa. Vẫn giọng nói như cũ, đang chuẩn bị thu xếp đồ chạy lấy người, cô lại phát hiện mọi thứ cô vừa mua đã được xếp ngay ngắn trên xe A Lực. Cô gái bán hàng mỉm cười hoan nghênh cô lần sau lại đến. Trở lại trên xe, một không khí ưu sầu thản nhiên cứ thế mà tới. Sau đó không lâu, tại phòng bếp, mơ hồ tỏa ra một mùi thơm thật lâu không có tan đi. Cô lưu lại trên bàn một tờ giấy nhắn. Dưới lòng bàn nhà ăn có đồ ăn, hứa Ân Tịch. Sau đó, cô lại lần nữa ngồi lên xe thể thao xa hoa, rời khỏi biệt thự của thân Tử Duệ. Chương 119. Mời ông ra ngoài. Thân Tử Duệ đúng thời gian tan tầm trở về, đây là chuyện rất ít thấy ở hắn. Khi hắn về đến nhà, A Lực điện báo nói cho hắn biết Ân Tịch trước đó đã đi đến bệnh viện chăm sóc mẹ của cô. Ngay lập tức vui vẻ muốn về nhà, giảm đi 90%. Nếu không có nhớ lầm, khoảng chừng đã 11 tiếng trôi qua, hắn không có nhìn thấy cô. Bước chân vào phòng khách đã sớm không còn nhẹ nhàng, tương phản có chút nặng nề. Đem áo khoác trên người ném lên thành sofa, lập tức gieo mình lên trên đó. Tùy tay lấy ra một điếu thuốc, đang chuẩn bị châm, lại thấy trên bàn có hé ra một tờ giấy có lời nhắn mới. Hắn bật người đứng dậy, hướng đến trước bàn ăn. Nhìn thấy chữ viết xinh đẹp của cô, trong lòng lại dâng lên một trận ngọt ngào. Xoay người đi vào phòng bếp, mở lòng bàn ra, hương thơm bốn phía. Cứ nhiên có hai món mặn, một món canh, tôm bóc nõn, tẩm bột chiên giòn, sườn xào chua ngọt, cùng canh mướp thơm lừng. Đồ ăn thanh đạm thân thiết như vậy, hắn thực đã rất nhiều năm chưa có ăn qua. Mỗi ngày hắn luôn bận rộn hết khách khứa rồi lại đàn bà, ăn các loại sơn hào hải vị. Khi hắn nhìn thấy những món ăn đơn giản trước mắt, cảm thấy trên đời này tất cả cao lương mỹ vị đều trở thành vô vị. Chỉ cần khiến cho hắn thấy ngon miệng, hắn nhịn không được cầm lấy một miếng sườn cho vào miệng. Khi vừa cho vào, không có nghĩ đến Ân Tịch còn có tài nghệ như vậy. Điều này làm cho hắn thực sự bất ngờ. Một hồi sau, thế nhưng hắn đã đem tất cả đồ ăn ăn hết. Đáng tiếc là cô không có ở bên cạnh. Cầm lấy tờ giấy có lời ghi chép, hắn lại lần nữa viết thêm. Đồ ăn rất vừa, tôi thích ăn cá. Thân Tử Duệ. Sau khi viết xong, chợt nghĩ đến khi cô nhìn thấy lời nhắn này sẽ có biểu hiện gì, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Bệnh viện. Phòng bệnh của Hứa Bội Dung. Ân Tịch lau thân thể cho mẹ. Cứ dịp mỗi ngày mẹ cô đều không làm gì, nhưng cứ cách một ngày cô sẽ lau rửa thân thể cho mẹ, thay đổi đồ trên người. Mẹ, bà ngoại đi rồi, khi nào mẹ mới có thể tỉnh lại? Còn có Tiểu Ức, cho tới bây giờ mẹ đều chưa có gặp qua. Đó là cháu ngoại của mẹ. Mẹ tỉnh lại, con sẽ mang nó đến gặp mẹ. Đến khi đó, chúng ta một nhà đoàn viên, rời đi khỏi thành phố này, được không? Cô nhẹ nhàng tựa đầu lên trên người Hứa Bội Dung, xúc động. Hứa Bội Dung chỉ là yên lặng nằm, không có phản ứng gì. Bác sĩ chuyên môn điều trị cho Hứa Bội Dung nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đi vào, nở một nụ cười tác nghiệp với Ân Tịch. Bác sĩ Dương, có việc gì sao? Ân Tịch thân thiết hỏi. Về mẹ của cô, gần đây có tình hình mới nhất. Tôi nghĩ cần phải làm cho Hứa tiểu thư có tâm lý chuẩn bị trước. Sắc mặt bác sĩ Dương không có một tia vui vẻ, ngược lại là trầm trọng. Mẹ của tôi thế nào? Cơ quan nội tạng trong thân thể mẹ cô đang từ từ bị teo lại. Nếu tiếp tục như vậy nữa, hậu quả thật là không tốt lắm. Vậy phải làm sao bây giờ? Bác sĩ Dương, xin hãy cứu lấy mẹ tôi. Tốn bao nhiêu tiền cũng không sao cả. Ân Tịch có chút nôn nóng cầu xin. Hứa tiểu thư, cô yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ tận tâm. Lần này tôi chỉ là muốn nói cho cô biết, bệnh của mẹ cô phải có tâm lý chuẩn bị. Nói xong, bác sĩ Dương rời khỏi phòng bệnh. Ân Tịch ngã ngồi trên sofa bên cạnh. Lại là một tiếng sét giữa trời quang, nặng nề đánh thẳng vào cô. Bác sĩ Dương mới vừa đi được một lúc, cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Ân Tịch vừa thấy khuôn mặt kia, cả thân thể lại lần nữa cứng lại. Ân Tịch đứng thẳng lên đối diện với ông ta. Ông tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ông, đi ra ngoài. Đừng như vậy, Ân Tịch. Ta chỉ là muốn nhìn mẹ của con mà thôi. Biểu tình Tề Gia Tĩnh tràn đầy áy náy. Mẹ của tôi không cần ông quan tâm, không có liên quan gì đến ông hết. Nếu ông không đi ra, tôi sẽ kêu vệ sĩ lôi ông ra khỏi đây. Ân Tịch không lưu tình chút nào nói. Từ lúc cô biết nhận thức, cuộc sống của cô cũng không có người ba ba này. Từ trước không có, hiện tại sẽ không có, về sau lại càng sẽ không có. Tình hình của mẹ con, bác sĩ Dương đều nói cho ta biết. Chẳng lẽ ta đến nhìn một cái cũng không được sao? Ngữ khí của ông ta gần như hèn mọn. Tề tiên sinh, ta muốn hỏi ông một chút. Ông lấy thân phận gì, tư cách gì mà xem mẹ tôi? Ân Tịch, chuyện trước ta thật có lỗi, nhưng ta là ba ba của con. Đây là sự thật vĩnh viễn đều không thay đổi được. Ta không cầu con tha thứ, nhưng là ta chỉ nghĩ muốn chịu một chút trách nhiệm của ta. Hoặc là con có thể thành toàn cho ta, làm cho ta thanh thản thêm một chút. Có thể chứ? Ông không cần xin lỗi làm gì cả, bởi vì chúng tôi không có quan hệ gì với ông hết. Trong từ điển của tôi cho tới giờ cũng không có hai chữ ba ba. Trong từ điển của mẹ tôi chưa từng có tên của ông. Hiện tại mời ông đi ra ngoài cho. Miệng lưỡi của Ân Tịch là sắc nhọn như thế. Đáy mắt Tề Gia Tĩnh nổi lên đau đớn. Con gái ruột của ông lại xa lánh ông như vậy. Ông nghĩ rằng ông đã chuẩn bị tốt tất cả, nhưng khi đối mặt vẫn là đau như vậy. Ông lướt qua Ân Tịch và khẽ liếc nhìn Hứa Bội Dung. Ân Tịch trợn mắt nhìn, làm cho ông ta phải đi ra khỏi phòng bệnh. Cô đóng cửa, xoay người mệt mỏi tựa vào người của mẹ. Chương 120, dịu dàng cuối cùng. Tần Tư Duệ đổ xe ở một góc gần bệnh viện. Vừa dặn thấy Tề Gia Tĩnh từ trong bệnh viện đi ra, vẻ mặt thất vọng. Ân Tịch hẳn là không nên hòa nhã với hắn như vậy. Đối với một người cha như vậy, đến ngày hôm nay tất cả đều là tự chuốc lấy phiền toái. Lòng hắn tê dại, đối với Ân Tịch, hắn cũng bất lực. Tề Gia Tĩnh chặn đầu chiếc taxi mà đi, theo sau xe là một chiếc xe thể thao sang trọng. Trong xe một khuôn mặt phụ nữ méo mó, Ngô Niệm dùng sức đập tay lái. Tề Gia Tĩnh cư nhiên đến gặp Hứa Bội Dung. Bà ta vất vả bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, thế mà cuối cùng lại cũng có ngày hôm nay. Trong lòng bà ta vô cùng phẫn nộ, bà ta đem toàn bộ nguyên nhân đổ hết lên người Hứa Bội Dung. Thần Tự Kiều giống như ma quỷ mà luôn tươi cười nhộn nhạo trên khóe miệng. Tề thì lập tức sẽ nằm gọn trong tay hắn. Tề Tư Di cùng Lâm Âm Ái chết, chẳng khác nào linh hồn của Tề thị đã mất. Thật đúng là trời giúp hắn. Tề Tư Mục lớn tiếng kêu. Tứ Kiều! Hắn vừa nghe thấy giọng của nhị tiểu thư đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, sợ rằng tránh không kịp, nhưng cuối cùng vẫn phải từng bước nhẫn nại. Nhìn bộ dạng này mà nói, người đàn bà này thật vô lễ. Thân Tư Kiều nở một nụ cười với cô ta. Làm sao vậy? Sao mà lại lên giọng thế? Anh vì cái gì mà dám lừa tôi? Anh không phải muốn thay tôi báo thù Hương Tịch sao? Tại sao hiện giờ cô ta vẫn không sao, mà chính tôi lại bị cô ta khi dễ như vậy? Biểu hiện của cô ta hiện giờ không phải nổi giận, mà là đang nức nở. Cô, cái gì? Nếu cô có khả năng khiến Tần Tư Duệ hồi tâm chuyển ý, thì liệu hôm nay Tần Tư Duệ có trở thành chỗ dựa cho cô ta không? Nếu không có Tần Tư Duệ, cô muốn chặt đứt 10 đầu ngón tay cô ta cũng là chuyện đơn giản. Hắn đem hết sai lầm này trút hết lên đầu Tề Tư Mục. Trong lòng vẫn còn suy nghĩ làm sao mà cô ta lại biết. Trước khi hắn chưa có được thứ gì đó, làm sao hắn có thể dễ dàng mà quỷ đi? Anh giờ vẫn còn trách em. Em còn không phải vì anh mà không muốn đi hầu hạ người khác. Anh sao có thể đối với tôi như vậy? Nói xong, A ta lại bắt đầu diễn tiết mục si tình. Thôi nào, anh không có trách em, đừng khóc. Nói xong, tay hắn như vô tình rồi như cố ý ôm thắt lưng ả kéo lên xe. Tang sự của bà nội đã qua nhiều ngày, ả một mực cấm dục, chủ yếu cũng là vì thân Tử Kiều cũng không ở thành phố F. Hắn mới từ Mỹ về. Vừa nghe tin hắn trở về, ả ta đã vội vàng chạy tới đây. Anh thật là hư hỏng, đừng mà. Đừng cái gì? Hắn thật sự muốn chơi đùa khiêu khích. Không muốn anh rời khỏi em, không muốn anh không chạm vào em. Dục vọng trong mắt ả đã trở nên mãnh liệt. Mấy ngày nay ả ảo tưởng, khao khát được hắn giữ lấy. Xem ra người đàn bà này thật sự rất đói bụng. Thân Tử Kiều cười quỷ dị. Hắn sẽ khiến cho ả ta thỏa mãn, qua đêm nay e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ vậy, hắn cố gắng phối hợp cùng ả ta. Ả ta hưởng thụ cảm giác khoái hoạt này, chưa bao giờ lo lắng phía sau đó có âm mưu. Không biết ngày mai ả sẽ trở thành cái dạng đàn bà như thế nào. Hôm nay mục đích của ả có thể là muốn trở thành minh tinh, ngày mai ả ta cũng có thể trở thành một kỹ nữ. Chương 121. Cẩn thận. Ngô Niệm mang theo một cái bao, chậm rãi đi tới phòng bệnh của Hứa Bội Dung. Bà ta tính đúng thời điểm trong phòng không có ai, chỉ cần động thủ nhẹ nhàng, người đàn bà này sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt Tề Gia Tĩnh. Bà ta thực sự đoán chắc trong phòng bệnh, ngoài trừ Hứa Bội Dung ra không còn ai khác. Thế nhưng quá ra bà ta đã tính sai trí tuệ của thân Tử Duệ. Thưa bà, thật xin lỗi, bà không thể vào. Hai người bảo vệ dùng tay ngăn cản bà ta. Tôi là bạn của bệnh nhân, đột nhiên biết chuyện bà ấy bị bệnh, muốn đến thăm một chút. Ngô Niệm cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. Bạn bè cũng không thể vào thăm, thật xin lỗi. Bảo vệ biểu tình lạnh lùng, không để cho ai có cơ hội cầu xin. Các người lấy lý do gì không cho tôi vào? Bệnh viện này ai tôi cũng đều quen biết. Các người có phải chân tay gì của bạn tôi? Ngô Niệm bị xúc phạm, la mắng ngược lại. Vị phu nhân này, xin đừng vô lý. Chúng tôi đứng ở đây tất nhiên là được sự đồng ý của viện trưởng. Về phần người bệnh, ngoại trừ Hứa tiểu thư, không ai được phép vào thăm hỏi. Bất luận là ai đi nữa cũng không thể vào. Đây là ý của người nhà bệnh nhân. Xin quay về. Ngô Niệm nhìn tư thế của bọn họ, hiểu được hết thảy là đang đề phòng mình. Hứa Ân Tịch, cô dám chơi trò này với tôi. Tôi liền cùng cô vui vẻ chơi một lần. Bà ta không có trở lại, mà lựa chọn im lặng rời đi. Trong lòng có chuẩn bị tốt về tâm lý. Bà ta cũng không tin mình không có cơ hội ra tay. Thank you. Hiện tại như là trở về điểm xuất phát. Ân Tật và Tân Tử Duệ ăn ý mà ở chung, tuy là có chút đơn giản. Từng mảnh ghi chú dán trên bàn ăn. Bàn ăn hình chữ nhật bằng thủy tinh màu lam trong suốt, dán đầy những mẫu giấy màu bạc. Mỗi mảnh đều để lộ ra những ngọt ngào của bọn họ. Mơ hồ trong lòng Ân Tịch có một bí mật, một mực chờ cô công bố. Nếu anh mỗi ngày phải đối mặt với một người mà người đó anh không muốn gặp, anh sẽ dùng thái độ gì khi ở chung với hắn? Ân Tịch bấm từng chữ rồi gửi đi. Hy vọng chủ nhân dãy số 139 sau khi khởi động máy có thể đọc được. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy chờ mong như vậy, khẩn trương gửi đi một tin nhắn. Điều khiến cho Ân Tịch hoàn toàn không ngờ chính là hắn rất nhanh trả lời tin. Nếu cô không muốn đối mặt với người kia, người đó chính là kẻ đáng ghét. Cứ đuổi hắn đi. Còn nếu đó là người mà cô thương yêu, hãy trực tiếp nói rõ nỗi bất an trong lòng mình. Nói như vậy, giống như là đang đối thoại trực tiếp, mỗi một câu vừa như thử cô, lại như thăm dò cô. Nếu đều không phải cả hai thì sao? Ân Tịch nhanh chóng trả lời tin nhắn. Nếu đối phương thật là Thân Tử Duệ, những điều này cũng là muốn nói cho hắn nghe. Trong lòng cô, hắn thực sự không có vị trí gì. Thân Tử Duệ ngồi ở văn phòng, nhìn tin nhắn, lòng mì nhíu lại. Người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Vì sao hôm nay lại tự nhiên nhắn tin nói những điều này với hắn? Thật không giống phong cách của cô. Chẳng lẽ cô đã nghi ngờ cái gì? Rất nhanh, hắn là đánh mất ý nghĩ này. Ân Tịch vốn không có lý do nghi ngờ hắn. Hắn cũng không có nói gì qua điện thoại khiến cho cô có thể hoài nghi. Thuận theo tự nhiên, Thân Tử Duệ cầm lấy di động, viết 4 chữ gửi đi. Ân Tịch đọc tin nhắn có chút thất vọng. Thuận theo tự nhiên, có gì không tốt, nhưng sinh giống hẳn là như thế. Không thèm nghĩ nhiều nữa, cùng ở một chỗ là tốt rồi. Quý trọng duyên phận, quý trọng tất cả mọi thứ bên mình, có điều gì là không thể. Thân Tử Duệ lại trở lại biệt thự. Mùi thơm từ nhà bếp tỏa ra, hắn cởi áo khoác đi tới cửa. Thấy Ân Tịch đang bận rộn nấu nướng, vẻ mặt lộ ra tia vui vẻ. Đầu nghiêng đi 50 độ, chóp mũi cô có chút mồ hôi, trong suốt. Hắn không nhịn được mà huyễn tưởng, tay hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mũi cô, sau đó ôm thắt lưng cô. Hình ảnh như vậy sẽ là cỡ nào hạnh phúc. Hắn nhìn cô chăm chú, khiến cho cô cảm giác được điều gì đó, liền quay đầu nhìn phía sau, đã thấy hắn nhìn cô cười cười, môi hơi cong lên. Đôi mắt nóng bỏng của hắn khiến cho cô cầm lòng không được mà ửng đỏ mặt lên. Tài nghệ nấu ăn của cô so với mấy ngày trước càng ngày càng tiến xa, hương vị rất thơm, mau bưng lên đi, tôi rất đói bụng. Hắn giải dây cho cô khỏi bối rối, vừa dời đi vừa nói. Ân Tịch đón lời nói của hắn, thuận miệng đáp. Vâng. Tâm tư của cô vẫn còn chưa có trở về, có chút thất thần dòng do. Thân Tử Duệ mới vừa quay người lại, Ân Tịch liền truyền đến một tiếng hét chói tai. À! Nghe thấy tiếng Ân Tịch kêu, Thân Tử Duệ vội vàng chạy tới, cầm tay cô lo lắng nói, để anh xem có bị thương không. Hắn nhìn cô trìu mến, ánh mắt tràn ngập đau lòng và lo lắng. Ân Tịch dương mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, hoảng sợ né tránh. Cô dùng sức mà rút tay khỏi tay hắn, cúi đầu nói, không sao. Sau đó tiếp tục bê nồi muốn cho thức ăn vào bát. Đừng cử động. Hắn lại một lần nữa nắm lấy tay cô. Vừa rồi bị bỏng, tay em sưng hết rồi. Giọng nói mang theo chút sủng nịnh cùng trách cứ, khiến cho Ân Tịch không biết làm sao. Sợ rằng bản thân lún sâu không có cách nào thoát ra được. Thân Tử Duệ tắt bếp ga, bá đạo kéo cô ra khỏi bếp. Anh đi tìm cồn, em ngoan ngoãn ngồi im ở đây, không được đi đâu. Thân tiên sinh, anh quá lo rồi, tôi thật sự không sao mà, chỉ là bỗng sơ sơ thôi. Ân Tịch cố chấp giả bộ lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn chung quanh né tránh, vô tình dừng ở chiếc di động trên bàn trà ở phòng khách. Thân Tư Duệ nghe cô cố chấp mà nói ba chữ thân tiên sinh, chỉ có thể nén cơn giận trong lòng, xoay người đi chỗ khác tìm hòm thuốc. Ân Tịch nhẹ nhàng nắm di động của mình. Chỉ cần giờ phút này cô gọi đến số điện thoại 139 xa lạ kia, nếu điện thoại trên bàn rung lên, cô có thể khẳng định thân phận của hắn. Nhìn thấy hắn đi lên lầu, Ân Tịch bấm dãy số có đuôi 139 kia. Trong bệnh viện, hộ sĩ đeo khẩu trang đi về phía phòng bệnh của Hứa Bội Dung. Bảo vệ nhìn thấy người y tá kỳ lạ kia bèn giơ tay ra chặn lại. Thật xin lỗi, xin hãy tháo khẩu trang. Tôi là y tá của bệnh nhân trong phòng này. Người y tá không tháo khẩu trang mà nói. Phòng bệnh này không cần đeo khẩu trang mới có thể vào. Y tá đặc biệt của Hứa Bội Dung vì trong nhà có việc gấp nên tạm thời nghỉ một thời gian. Đối với người y tá mới này, bảo vệ đặc biệt chú ý. Người y tá kia có chút tức giận, tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt của người phụ nữ 30 tuổi. Xin hỏi, hiện giờ tôi vào được chưa? Bảo vệ rời bước, ý bảo có thể vào. Y tá lộ ra mặt khinh thường. Con người của tôi có tật xấu, đi đến phòng bệnh nào cũng đeo khẩu trang, hai ngày nay tôi sẽ chăm sóc bệnh nhân trong phòng này. Nói xong, liền đẩy một xe truyền gì đó vào phòng bệnh. Đứng ở một góc, Ngô Niệm lóe lên ánh cười. Quả nhiên như bà ta dự liệu, kiểm tra y tá lúc nãy đeo khẩu trang, như vậy sau này bọn họ nhất định nới lỏng cảnh giác, như vậy bà ta cũng có thể vào phòng bệnh thuận lợi. Hộ sĩ nhanh chóng đi ra, bảo vệ kinh ngạc nhìn bà ta, chưa chờ bảo vệ nói, bà ta đã lên tiếng. Người bệnh mất khống chế, cần đi lấy một cái giường mới. Bảo vệ không có ý muốn hỏi lại, vẫn duy trì thái độ nghiêm túc đứng ngoài phòng bệnh. Y tá đi rồi không lâu sau, hai người bảo vệ thì thầm với nhau, sau đó cấp tốc rời đi, hướng thẳng đến toilet. Người bảo vệ còn lại vẫn đứng nguyên ở cửa. Không lâu sau, mấy người y tá đeo khẩu trang khênh một chiếc giường khác đi tới. Đằng này, người bảo vệ nhìn điện thoại chấn động, nhìn dãy số rồi nghe điện. Nhìn thấy y tá, trong đầu có ý nghĩ không phải là y tá lúc đầu. Nhẹ nhàng đi đến một bên. Nhìn thấy bà ta đi đến bên Hứa Bội Dung, sau đó đứng ở cửa, nhẹ giọng mà nói gì đó, ngữ khí khó có được chút ôn nhu. Cửa phòng Hứa Bội Dung đang đóng, bên trong y tá nhẹ nhàng thở dài một hơi, tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt ranh mảnh, mang theo tia cười ác ý, khiến cho khuôn mặt nhìn qua đều tràn ngập nguy hiểm. Bà ta mang thứ gì đó đến gần Hứa Bội Dung. Hứa Bội Dung, chúng ta lại gặp nhau, lúc này ngươi còn có thể chạy thoát được hay không? Ngón tay Ngô Niệm nhẹ nhàng xẹt qua mặt Hứa Bội Dung, nhẹ giọng nói. Bà ta nhìn gương mặt Hứa Bội Dung, trong lòng trào ra tia đố kỵ cùng oán hận. Người đàn bà này nằm ở trên giường bệnh lâu như vậy rồi mà vẫn khiến cho người đàn ông của mình nhớ mãi không quên. Chính là người đàn bà này sinh ra một đứa con gái tiện nhân chặt đứt mất ngón tay của bà ta và tư mục con gái bà. Người đàn bà cùng với con gái bà ta đúng là loại tiện nhân, làm hại Tề gia không được yên bình. Hứa Bội Dung, mày đáng ra đã sớm phải chết rồi, chính là mày cố tình không chịu thua kém, cho nên chết ở dưới tay của tao. Thế nào, mày nghĩ tao dám sao? Chê cười, bác sĩ đều nói, các cơ quan trong cơ thể mày đều đã bị dần suy thoái, cho dù mày có thể tỉnh lại, cũng sống không quá một tháng. Ngô Niệm một tay bóp chặt lấy cổ Hứa Bội Dung. Tiện nhân, cho mày chết như vậy là quá dễ dàng với mày rồi. Ngô Niệm lại buông tay. Sao mày không mở mắt ra? Mày diễn trò đáng thương này không phải để thu hút đàn ông sao? Tao phải khiến cho mày mở mắt nhìn thấy tao là mày phải khó chịu. Mày và con gái mày thiếu nợ tao, tao trước tiên sẽ đòi lại từ mày, sau đó sẽ đi tìm con ranh đó tính sổ. Hứa Bội Dung hình như có chút phản ứng, ngón tay hơi động đậy, sau đó liền ngừng lại. Luận về bổn phận mà tính, không phải là tao nên gọi mày một tiếng chị Bội Dung sao? Chỉ tiếc mạng mày quá mỏng. À, mày lo lắng hôm nay tao sẽ lấy mạng mày sao? Sau đó liền một mạng đền một mạng phải không? Ngô Niệm Tự nói, mà lại nhìn Hứa Bội Dung, tay không ngừng đảo qua mặt Hứa Bội Dung. Mày không cần để tâm, tao đã có chuẩn bị, không ai có thể điều tra ra. Tao có thể bỏ tiền mà giải quyết toàn bộ vấn đề. Tao nói cho mày một bí mật, tao ngay cả tìm người chết thay cũng có thể, nhưng còn mày thì sao? Ngô Niệm đã bị đả kích, hành vi trả thù khiến cho thần kinh bà ta trở nên điên loạn. Tay bà ta lần mò xuống giường, lấy ra một con dao, giơ lên trước mặt Hứa Bội Dung, nụ cười lộ tia độc ác. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 47 tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Lê vào kỳ sau. Duyên Lê xin cảm ơn và chào tạm biệt. Thank you.